Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 643, C643, đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, các thành viên khác của Điện Long Vương đã bị tổn thất nặng nề. Năm đại long thủ cũng thương tích đầy mình nhưng vẫn như cũ quyết chiến đấu đến cùng. Đi chết đi, tên đàn ông cầm thanh kiếm công kích vào ba vị long quân đang nằm trên mặt đất. Ba vị long quân bây giờ chẳng khác nào những con cừu non nằm trên thớt chờ làm thịt. Thiếu chủ, thực xin lỗi. Ba vị long quân nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy hối tiếc. Bùm, hai, vào thời khắc mấu chốt, một luồng ánh sáng màu đen lên chợt phóng đến. Phập, ánh sáng màu đen này trực tiếp biến thành một đoạn kiếm. Ngay lập tức đâm thẳng vào cường giả tông sư đang cầm kiếm trong tay. Gã ta vẫn còn giữ nguyên tư thế vung kiếm. Trước khi buông kiếm xuống, đôi mắt gã mở to, nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm màu đen đâm vào ngực mình với vẻ mặt không thể nào tin được. Cùng với một tiếng rầm, tên đàn ông ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Diệp Phàm đám người long quân đã quay trở về. Thiếu chủ, ba vị long quân nằm trên mặt đất, yếu ớt gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Điện Long Vương máu chảy như sông, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lão. Ao, Diệp Phàm tức giận gầm lên một tiếng, tiến lên một bước rồi đấm ra một trường. Bùm, y, một trường này giống như tên lửa nổ tung, phun trào năng lượng vô cùng quái dị. 500-600 người trực tiếp bị cú đấm của Diệp Phàm giết chết. Hàng trăm người khác bị đánh bay. Lúc này, Diệp Phàm giống như sát thần vừa giáng thế, tỏa ra một luồng sát khí vô cùng quỷ dị bao trùm tất cả. Đám người có mặt đều kinh hãi, cảm nhận được rõ ràng luồng hơi thở đầy chết chóc. Hắc Phong nhìn Diệp Phàm, lông mày nhíu chặt lại. Dám tàn sát Điện Long Vương, các người đáng chết vạn lần. Diệp Phàm hét lên giận dữ. Hắn quay lại đế đô, dẫn Cơ Như Yên đến Bách Hoa Lâu, đồng thời cũng từ chỗ Hoa Hồng Đỏ biết được Điện Long Vương gặp nạn. Chỉ qua một đêm, thế lực của Điện Long Vương tại Long Quốc gần như bị diệt sạch chín. Điện Long Vương mà ngũ sư phụ của hắn phát triển bấy lâu nay đã trở nên tan nát. Nhưng hắn thân là đồ đệ lại không thể bảo vệ được Điện Long Vương, khiến hắn càng thêm trách mình, càng thêm tức giận. Cách chương.